Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1004. Đệ 1004 chương nhất đáng tin cậy. Mù Thanh Thiển mấy người trở về đến tông môn sau. Trước tiên đã bị tông chủ Ngọc Tu triệu kiến. Ngự Linh Tông nghị sự điện trừ bỏ Ngọc Tu ngoại. Còn có Thuyết Bay lão tổ cùng mặt khác hai gã lão tổ. Đệ tử gặp qua ba vị lão tổ, tông chủ, Ngọc Tu đầy mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Các ngươi đều ngồi đi, không cần câu thúc. Ngu Thanh Thiển mấy người phân biệt tại hạ đầu vị trí ngồi xuống. Là, thực mau hai gã ngoại môn đệ tử bưng trà dâng lên. Làm Ngu Thanh Thiển mấy người hơi hơi kinh ngạc, hôm nay đãi ngộ có tốt như vậy. Các ngươi lần này tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh làm thực hảo. Đặc biệt là ngu nha đầu, còn đem âm hồn điện thiếu chủ Thạch Hy nghĩ cách vây ở thông minh sắc xảo bí cảnh bên trong. Đường thuộc công lớn, Ngọc Tu tán thưởng không thôi mở miệng. Ngu Thanh Thiển nghe được ra tới tông chủ là thật sự thật cao hứng. Xem ra nàng phía trước vẫn là xem nhẹ Thạch Hy ở thông minh sắc xảo cảnh nội lực ảnh hưởng. Tông chủ quá khen, ta cùng Thạch Hy chi gian vốn dĩ liền có thù oán. Lần này cần là không tính kế hắn vây ở thông minh sắc xảo bí cảnh chung. Ta cũng sẽ thực phiền toái, ở đây đều là người thông minh. Ngu Thanh Thiển vẫn chưa đánh phải vì chính đạo cùng ma đạo trừ bỏ tai họa khẩu hiệu. Một người lão già cười lớn một tiếng, vô luận như thế nào, ngu nhà đầu ngươi lần này xem như oanh động toàn bộ thông minh sắc xảo cảnh. Thạch Hy bị nhốt. Chúng ta chính đạo cùng ma đạo đem ít đi một cái đại họa hại. Không ít có đặc thù thiên phú đệ tử cũng sẽ miễn với gặp nạn. Ngươi lần này công lao rất lớn, kia tông môn liền nhìn khen thưởng ta hảo. Ngu Thanh Thiển cười tủm tỉm ngẩng đầu, một chút đều không khách khí. Ngoặc kép, vị kia lão tổ cùng Ngọc Tu trừ trừ khóe miệng. Bọn họ vốn dĩ cho rằng Ngu Thanh Thiển còn muốn khiêm tốn đùn đẩy một phen. Không nghĩ tới nàng thế nhưng trực tiếp mở miệng muốn thưởng. Quả nhiên có Thuyết Bay lão tổ chi phong a. Đây là đương nhiên, tông môn lần này đối với ngươi khen thưởng đã định ra, vì ngươi mở ra một lần linh khí rót thể. Trợ ngươi thăng cấp linh tôn, trực tiếp tấn chức vì nội môn trung tâm bạc y đệ tử. Phân một chỗ Ngự Linh Sơn chỗ ở, khen thưởng 50 vạn linh điểm. Ngươi có thể ở tông môn đổi lấy tài nguyên, tên kia lão tổ từ ái cười mở miệng. Ngu Thanh Thiển như vậy có thiên phú tiềm lực đệ tử. Tông môn liền tính không xem ở Thuyết Bay lão tổ mặt mũi thượng. Cũng sẽ mạnh mẽ bồi dưỡng. Đa tạ tông môn khen thưởng. Ngu Thanh Thiển cười cảm tạ. Linh khí rót thể cùng 50 vạn linh điểm xác thật là phân giải thưởng lớn lệ. Đến nỗi trung tâm bạc y đệ tử thân phận Ngu Thanh Thiển ngược lại không phải thực để ý. Thuyết Bay lão tổ nhìn về phía Ngu Thanh Thiển trong mắt toàn là từ ái cùng cảm kích chi sắc. Lần này cần không phải có cháu gái cướp đoạt tranh thủ. Con trai của nàng liền phải thay thế Thạch Hy hiện tại vị trí cảnh ngộ. Phân tán như vậy nhiều năm, Lâu Phi Thuyết đối Ngu Cảnh cùng Ngu Thanh Thiển vẫn luôn đều mang theo áy náy. Cố ý là đối Ngu Cảnh, càng muốn nhiều bồi thường, nếu là Ngu Cảnh bị nhốt thông minh sắc xảo bí cảnh bên trong ngàn vạn năm. Nàng tất nhiên là vô pháp tiếp thu sự thật này, mẫu tử phân cách vĩnh vô pháp gặp nhau, như vậy thống khổ nàng không chịu nổi. Thiền thiền, ngươi lần này vất vả, Lâu Phi Thuyết rất nhiều ngôn ngữ cùng tâm tình đều ở này một câu chung. Con hắn thật là dưỡng một cái trọng tình trọng nghĩa hảo nữ nhi. Nhiều ít phụ tử thân nhân vì một chút tài nguyên vung tay đánh nhau. Thề sống chết tranh chấp, nhưng Ngu Thanh Thiển đang đợi cùng với đệ nhị điều tánh mạng thông minh sắc xảo chi tâm trước mặt. Không chút do dự lựa chọn cứu Ngu Cảnh, như vậy hành động vẫn là nhịn không được làm người động dung. Rốt cuộc liền tính là Ngu Thanh Thiển vô dụng bí cảnh chi tâm cứu Ngu Cảnh. Ai cũng sẽ không trách nàng, bởi vì ở đây tất cả mọi người chỉ biết Ngu Cảnh bị nhốt mặt sông lại không biết ra sao nguyên nhân. Yêu cầu biện pháp gì thì cứu, phàm là tồn một chút tư tâm, hoặc là bị trọng bảo lợi dụ, như vậy đều sẽ lựa chọn chính mình luyện hóa bí cảnh chi tâm ân nhi cũng đúng là bởi vì điểm này. không đơn thuần chỉ là Lâu Phi Tuyết cùng Ngu Tử Tô Tâm sinh động dung cảm xúc. Liền Ngự Linh Tông cùng Ma Thiên Điện cao tầng cũng bởi vậy càng thêm coi trọng Khởi Ngu Thanh. Thiển tới, rốt cuộc như vậy trọng tình trọng nghĩa đệ tử, mới là nhất đáng tin cậy. Hết chương.